Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159: Mỗi người mỗi ý. Chương 519: Mỗi người mỗi ý, không có ở đây là chỉ. Hắn đã qua đời, Goluit nói, bé Sunova đang trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau mới lại mở miệng nói. Vậy chúng ta còn có thể từ nơi nào tìm được giải lò phản ứng thiết kế người? Hiểu rõ lò phản ứng thiết kế người kỳ thật chúng ta trong sở liền có không ít. Nhưng là các ngươi nếu như là muốn tìm có thể từ lò phản ứng thiết kế bên trong lấy ra thiếu sót. Chí mạng người, thật có lỗi, theo ta được biết, loại người này còn thật không có. Chức trách của chúng ta chính là vì nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết cung cấp tổng thể thiết kế, đồng thời cũng sẽ đối nhà máy năng lượng nguyên tử sau khi xây xong an toàn phụ trách. Nếu như chúng ta thật tìm được thiết kế trên vấn đề, chịu chắc chắn ngay đầu tiên sửa đổi. Goluit nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung, đương nhiên, chuyện lần này cho nên nghiêm trọng như vậy. Đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có càng thâm nhập điều tra. Đến lúc đó cũng có khả năng sẽ một lần nữa ước định thiết kế trên phong hiểm. Bất quá chúng ta cần lấy trước đến trong phòng điều khiển máy vi tính kia. Nghiên cứu một chút bạo tạc phát sinh phía trước mặt ghi chép các loại tham số. Mới có thể hoàn nguyên ra lò phản ứng tình huống lúc đó. Cần muốn bao lâu thời gian? Cái này khó mà nói. Hiện giai đoạn công việc của chúng ta trọng điểm vẫn là tại xử lý sự cố bên trên. Bao quát sơ tán đám người, dập tắt lò phản ứng bên trong đại hỏa, điều tra sự cố nguyên nhân là chuyện sau đó. Goluit nhìn ra cưỡng ép hắn nhóm người này tựa hồ phá lệ chú ý lò phản ứng thiết kế vấn đề. Suy nghĩ một chút vẫn là miễn cưỡng cấp ra một cái thời gian. Nhanh nhất cũng phải tại 1-2 tháng sau đi. 1-2 tháng, tiếp nhận gia tử làm phiên dịch lão thử nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc tuyệt vọng nói, 1-2 tháng, đợi đến điều tra kết quả ra chúng ta còn có mấy người có thể còn sống. Goluit cảm giác được mình tay phải bên cạnh người xâm lấn giả kia cảm xúc sinh ra chấn động kịch. Liệt, tại hắn nói xong câu nói sau cùng sau đối phương hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập. Bất quá hắn nghe không hiểu đối phương, chỉ có thể một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, lại sau đó liền có đồ vật gì đánh trúng sau gáy của hắn. Goluit mắt tối sầm lại, mới ngã trên mặt đất, sau đó Trương Hằng mở ra cửa phòng, 5 phút sau ngoại trừ đã được đưa vào bệnh viện gia tử. Cái khác người chơi đều đi tới Goluit gian phòng bên trong. Trương Hằng giới thiệu sơ lược một chút từ phó sở trưởng cầm trong tay đến tình báo mới nhất. Về sau nói, tình huống chính là như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra cơ hồ tất cả người chơi nghe vậy sắc mặt. Đều là đại biến, chúng ta đây là đi vào trong ngõ cụt sao? Thở sữa chữa hỏi, thế thì cũng không trở thành. Phó bản cũng sẽ không thiết trí vô giải cục diện. Trương Hằng nói. Hoặc là phương hướng của chúng ta ngay từ đầu liền sai. Hoặc là chính là chúng ta trước đó rơi xuống thứ gì. Chẳng lẽ nói lần này phó bản trên thực tế là đang khảo nghiệm phóng xạ sau ai có thể sống càng lâu. Bác sĩ nhíu mày, những người khác còn khó nói. Như vậy gia tử há không là chết chắc. Trảm phục thiếu niên chậc chậc nói. Chúng ta có thể sống đến 2 tháng sau sao? Khuê ra hỏi bác sĩ, ta không biết, tựa như ta trước đó nói mỗi cái người thân thể tình trạng không giống. Cho nên sống sót thời gian cũng sẽ rất kém nhiều. Bác sĩ nói, mà lại gia tử thân thể chuyển biến xấu tốc độ thật nhanh. Nói thực ra đã vượt ra khỏi ta mong muốn, cho nên những người khác ta hiện tại cũng không tốt đoán chừng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão thử hiện tại đã có chút lục thần vô chủ. Kinh hoàng nói, thật muốn chờ 2 tháng sau. Nếu như 2 tháng sau điều tra kết quả ra, nhưng là nhiệm vụ chính tuyến vẫn là không có hoàn thành đâu. Làm chờ lấy khẳng định là không được. chúng ta đến thử một chút những phương hướng khác. Khuê Gia nói, chờ một chút, ý của ngươi là nói chúng ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Thợ sửa chữa đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi nghe được bác sĩ trước đó lời nói. Lần này phó bản nói không chừng liền là so với ai khác có thể tải phóng xạ bên trong sống thời gian dài. Trước đó bạo tạc chúng ta mỗi cái người cũng đã ăn không ít phóng xạ. Mà bây giờ toàn bộ thị trấn trên cũng đều là phóng xạ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rời đi nơi này mới là lựa chọn sáng suốt sao? Kết thúc không thành nhiệm vụ chính tuyến ngươi liền xem như chạy lại xa. Lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Khuê Gia hỏi ngược lại. Nhưng vấn đề là chúng ta ngay cả nhiệm vụ chính tuyến là cái gì cũng không biết. Thở sữa chữa nói. Từ chợt nổ tung bắt đầu đến bây giờ chúng ta chỉ là không đầu không đuôi khắp nơi tán loạn ăn. Phóng xạ. Thậm chí còn lại về tới nhà máy năng lượng nguyên tử phụ kiện. Kết quả đạt được cái gì đâu. Nhiệm vụ chính tuyến một điểm động tĩnh cũng không có. Đây chính là tại sao chúng ta phải lưu tại Pripyat. Khuê Gia nói, ngươi cũng là người chơi. Hẳn là rất rõ ràng. Có rất ít nhiệm vụ là tại ban đầu thành thị bên ngoài hoàn thành. Thế nhưng là còn có không đến 10 giờ cả tòa thành thị đều muốn bị sơ tán rồi. Thở sữa chữa nói, nơi này cư dân đều sẽ bị cưỡng chế rút lui. Thương binh bị mang đến Moscow. Chúng ta coi như lưu lại thì phải làm thế nào đây đâu? Đến lúc đó nơi này liền lại biến thành một tòa thành không? Chúng ta cái gì cũng tìm không thấy. Ngô, mặc dù liên quan tới chạy loạn bộ phận ta không thể nhịn đau nhức, nhưng là nhất định phải thừa nhận, lời hắn nói cũng có chút đạo lý. Trảm phục thiếu niên nói, rút lui sau chúng ta có thể làm cũng chính là trong thành bốn phía lắc lư. Ngoại trừ hấp thu phóng xạ giống như cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng rời khỏi nơi này trước. Các người có hay không nghĩ tới có lẽ cái gọi là nhân vật mấu chốt cũng không phải là dẫn đến thảm họa Chernobyl sự cố phát sinh nhân vật mấu chốt. Mà là chỉ về sau cứu tế nhân vật mấu chốt. Khuê Gia nói, như thế cũng có khả năng. Trảm phục thiếu niên gật đầu. Thở sữa chữa bất mãn. Ngươi đến cùng là bên nào? Ta không là bên nào. Ai nói có đạo lý ta liền nghe ai. Đương nhiên cuối cùng ta vẫn là sẽ nghe Simon. Bởi vì lời hắn nói nhất định là tối có đạo lý. Trảm phục thiếu niên nhún vai nói. Tóm lại, nếu như muốn tìm ra cứu tế bên trong nhân vật mấu chốt, liền cần chúng ta tiếp tục lưu lại Pripyat. Khuê Gia nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tựa như ta cùng bác sĩ suy đoán, cái này vòng phó vốn là so với ai khác có thể tại thụ phóng xạ sau sống thời gian càng lâu đồng. Dạng, thở sữa chữa nói, ngươi nói không sai, nhưng là ta và các ngươi khác biệt. So sánh với bị động chờ đợi, ta càng ưa thích đem vận mệnh giữ tại ta trong tay của mình. Khuê Gia nói, ta sẽ lưu lại. Vậy ta chọn lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thở sữa chữa một bước, cũng không nhường, ánh mắt của hắn đảo qua người chơi khác. Có ai cùng ta cùng đi sao? Chúng ta có thể đuổi tại lớn sơ tán trước tự mình lái xe rời đi nơi này. Đi trước Kiev, về sau nghĩ biện pháp từ nơi đó ngồi máy bay. Bay xa xa, rời đi tòa này bị ô nhiễm thành thị. Tỉnh lại đi. Không có phiên dịch các ngươi chỗ nào đều không đi được. Khuê Gia nhàn nhạt nói. Coi như 2 tháng sau báo cáo điều tra ra các ngươi còn sống lại có thể thế nào. Liền nhìn đều nhìn không hiểu. Còn tìm cái gì nhân vật mấu chốt. SL như thế lớn. Ta không tin tưởng chúng ta ngay cả cái Anh ngữ phiên dịch cũng không tìm tới. Thở sữa chữa nói. Mấy ca, chúng ta bây giờ là đang nháo phân liệt. Đứng đội sao? Trảm phục thiếu niên buông tay. Còn chưa tới một bước kia đi. Hết chương.